Chương 4300 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôn phệ quy tắc. Người đăng, thắng đối với bốt, Long Phi từ trước đến nay không có chút nào sức chống cự, căn bản chính là 100% dụ hoặc, hoàn toàn bước không động cước bước. Khi một loại từ trước tới nay, từ Long Phi đạt được hệ thống bắt đầu, chính là một đường. Bảo táp, đối mặt bốt, một chữ, chính là làm, trừ phi là gặp loại kia căn bản không phải một cái cấp bậc, mới không thể. Không thối lui, nhưng kết quả sau cùng vẫn là đồng dạng, mỗi một cái có thế trốn qua Long Phi trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ không giống, vạn thú giới vương mặc dù ngưu bức, chúa tể vạn giới, nhưng đừng quên, Long Phi cũng là xưa đâu bằng nay, mà lại cho tới bây giờ, Long Phi căn bản cũng không có vận dụng chính mình thủ. Đoạn, đại đa số đều là bằng vào cường hãn nhục thân lực lượng tiến hành nghiền ép, cho nên, đối mặt vạn thú giới vương, Long Phi trong lòng không có chút nào sợ. Hải, có chỉ có hưng phấn. Bạo ta. Tiểu tử, ngươi sợ là phách lối quá mức, y. Ngươi cho rằng bản vương là những này rác rưởi. Ngươi cho rằng tại bản vương trước mặt, ngươi còn có phách lối vốn liếng. Trò. Cười. Vạn thú giới vương sắc mặt băng hàn. Phách lối là cần thực lực, có hay không vốn liếng, chiến qua mới biết được. Long Phi nói, Long Phi trên thân, vô tận huyết khí bắt đầu phun trào, hỗn độn vòng xoáy nháy mắt thành hình. Từng đạo trước đó tràn ngập giữa thiên địa cùng thú chi huyết, trực tiếp bị tịch cuốn vào, như vòi rồng, hô khiếu thiên, Long Phi thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đứng tại vòng xoáy vị trí trung ương, mà lại, toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt này mở ra, đem cái này vô tận huyết khí trực tiếp thôn phệ, một nháy mắt, tất cả thương thế, bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt. Phục hồi như cũ chỉ là trong chớp mắt, Long Phi trước đó bởi vì đối kháng vạn giới quy tắc chi. Lực bị thương thế trực tiếp hoàn hảo như lúc ban đầu, cả người cũng trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đây chính là hỗn độn vòng xoáy nghịch thiên chỗ, mà lại, Long Phi từng đem trước hỗn độn chi chủ lưu lại vô tận huyết trì cho. Luyện hóa, khiến cho nhục thân lực lượng, đã cùng hỗn độn vòng xoáy ở giữa. Sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, hỗn độn vòng xoáy vừa thi triển, ngập trời huyết khí trực tiếp tịnh hóa, thu. Lấy trong đó tinh túy nhất lực lượng, dung luyện nhục thân. Ân. Vậy mà khôi phục. Vạn thú giới vương sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng tương tự, ánh mắt bên trong, càng nhiều hơn là tinh mang, không ngừng lấp lóe, thật giống như Long Phi chính là một cái cơ thể sống bảo tàng, ẩn chứa vô số. Huyền bí, chờ đợi hắn đào móc. Bất quá khôi phục lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ngăn cản không ai chưởng khống quy tắc, ngươi liền ngu bức. Quá ngây thơ. Hiện tại bản vương trở về, ngươi nhất định là cái bi kịch. Vạn. Thú giới vương nói, ánh mắt cao ngạo vô cùng, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống cự bản vương quy. Tắc y. Trước kia không được, hiện tại cũng không được. Y. Vạn đạo quy tắc, tan. Nháy mắt, vạn thú giới vương động, thân phụ vạn đạo quy tắc, trùng thiên khẽ động, nháy mắt. Một cổ vô tận uy áp trải rộng toàn bộ hư không, mênh mông vô cùng, xoát xoát xoát, trong tích tắc. Từng đạo quy tắc lực lượng trên hư không gây dựng lại, mà lại, lần này so trước đó còn muốn cuồng bạo. Ha ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi còn thế nào cuồng, không phải muốn giết. Lão tử sao? Đến a. Cẩu vật, viễn cổ thế giới thì thế nào? Y. Tại bản trước mặt thiếu chủ, chính là một đống phân. Vạn thú giới thiếu chủ. Trên mặt lại lần nữa tùy tiện vô cùng, lần này mới thật sự là không có sợ hãi, mà thân thể của hắn vào lúc này cũng đã rời đi chiến trường, đi vào vạn thú. Giới vương sau lưng, một mặt phách lối, nhìn về phía Long Phi, hoàn toàn chính là nhìn về phía. Người chết ánh mắt không gì khác, bởi vì trước mặt hắn, là phụ thân của hắn mấy trăm vạn năm qua, còn không có thể tại phụ thân hắn tức giận phía dưới. Còn sống, lần này, Long Phi cũng giống như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý. Muốn, mà lại. Vạn thú giới vương lúc này cũng là cực kỳ phối hợp vô cùng trên mặt lạnh lùng, tất cả đều giết chóc dục vọng. Ha ha ha, thế nào, tiểu súc sinh, tại bản vương quy tắc trước mặt, ngươi. Ngược lại là phách lối a. Ngươi lại kháng một cái cho ta xem một chút. Rác rưởi. Vạn thú giới vương vô cùng cuồng ngạo, điều khiển vạn đạo quy tắc, ở trên cao. Nhìn xuống lúc này, mỗi một đạo quy tắc, cũng rốt cục cho thấy nhất lực lượng cuồng bạo, mỗi một đạo quy tắc phía trên đều ẩn chứa một loại khác biệt lực lượng, vạn giới quy tắc, vạn giới chi lực trước đó quy tắc chi lực, cùng lúc này so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Long Phi lúc này cũng không chịu nổi, chính là có hỗn độn vòng xoáy, cũng vẫn như cũ cảm giác được, huyết nhục gần như nổ tung, ầm ầm cũng tại lúc này, vạn đạo quy tắc chi lực ầm vang rơi xuống, oanh, lớn bắt đầu rạn nứt, hư không bắt đầu đổ sụp, chính là vạn giới người, tại loại lực lượng này phía dưới, cũng trực tiếp hóa thành bụi phấn. Không không cần a, giới vương đại nhân, chúng ta là thuộc hạ của các ngươi. A, y, không quan tâm ta giết ta là vô tội, ta là các ngươi người. Giới vương đại nhân, các ngươi muốn giết là tiểu tử này a, không cần. A, vạn giới người không ngừng kêu thảm, tại cái này quy tắc chi lực trấn áp xuống, hoàn toàn không phản kháng được, trực tiếp liền hóa thành từng đạo huyết vụ. Long Phi ánh mắt khẽ động, đột nhiên ở giữa, ầm vang trực tiếp đánh ra thương sinh đại thủ ấn, một bàn tay đem Giang Xuân Thu đưa ra hư không, bởi vì loại lực lượng này, căn bản không phải Giang Xuân Thu có thể đối mặt. Mẹ nó, còn tốt hiện tại đã là giới vương, thương sinh đại thủ ấn có thể vô hạn thi triển, nếu không, cái này hai lần ra ngoài, nửa cấp liền không có. Long Phi thầm nghĩ lấy, ánh mắt nhất định, thương sinh đại thủ ấn, lại lần nữa. Ra tay oanh, thương sinh ý chí bộc phát vọt thẳng phá hư không, nháy mắt tại không trung hình thành từng đôi nhân đạo hư ảnh, trực tiếp cùng vạn đạo quy tắc chi lực đối bính, mà Long Phi hai mắt vào lúc này cũng là tràn ngập chấn kinh, loại lực lượng này, lúc trước thực chiến thương sinh đại thủ ấn thời điểm cây. Bản chưa từng xảy ra, cái này cũng chưa tính, trọng yếu hơn là, những bóng người này, vậy mà là viễn cổ thế giới người, trong đó đại đa số đều là mộ gia đệ tử, còn có một số tu giả, hoàn toàn liền như là lạc ấn tinh thần của bọn hắn. Nháy mắt, Long Phi trong lòng xuất hiện một vòng kích động, cũng rốt cuộc minh bạch. Trách không được thương sinh đại thủ ấn muốn trở thành giới vương về sau, mới có thể vô hạn thi triển. Bởi vì cái này thương sinh, chính là viễn cổ thế giới thương sinh. Ngươi có vạn giới quy tắc, lão tử có một giới thương sinh. Phá! Long Phi trong lòng đấu chí cao, mà cũng tại lúc này, trong thức hải hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, Edin phát hiện nhưng dung hợp lực lượng, thương sinh đại thủ ấn tiến hành thôn phệ. Y Đinh, quy tắc chi lực bắt đầu thôn phệ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng, mà Long Phi trong lòng cũng là nháy mắt mộng bức, quy tắc thôn phệ, câu nói này quá rung động, trong lòng mình vừa nghĩ tới như thế nào đánh vỡ vạn thú giới vương quy tắc nghiền ép, không nghĩ tới thương sinh đại thủ ấn vậy mà trực tiếp thôn phệ. Hệ thống, ngươi là ma quỷ sao? Không, ngươi chính là thần A, ngay cả quy tắc chi lực đều có thể thôn phệ. Muốn hay không ngu bức như vậy? Long Phi trong lòng vô cùng kích động, nhìn về phía hư không.